Thái cổ cuồng ma, chương 244, thật là ảo cảnh sao? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trở lại, Thiên Kỳ Tông năm thứ 3, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ dựa lưng vào đá lớn, Châu Tuyết Tình rúc vào trong ngực. Thật ra thì ngươi không cần như thế. Tần Vũ nhìn chăm chú trong ngực giai nhân, nhẹ nói đạo, hắn đã không phải ngày xưa ham hở hắn, bây giờ hắn chỉ là một dầu cạn đèn tắt lão nhân, cùng trong ngực giai nhân tạo thành so sánh rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, người biết ta không ngại những thứ này. Châu Tuyết Tình tựa vào Tần Vũ khô đét trên ngực nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tần Vũ thân thể kịch liệt run lên, đục ngầu trong hai mắt lộ ra một phần mê ly. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù trong lòng của hắn một mực ở báo cho đã biết là ảo cảnh, có thể từ thấy Châu Tuyết Tình nửa năm qua, hắn cảnh cáo chính mình số lần càng ngày càng ít, thậm chí từng có như vậy một lần, Tần Vũ nghĩ tưởng vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Qua mấy ngày ta phải trở về Giao Trì Tông, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, phải kiên trì, thông thường mà nói kéo dài tánh mạng đạo đan có thể tiếp theo trăm năm mệnh, bởi vì ngươi trong cơ thể độc duyên cớ chỉ có thể tiếp theo khoảng 50 năm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong đó ngươi phải giữ vững tâm tình thoải mái, không nên tức giận, nếu không, lửa giận công tâm sẽ đưa tới độc phát, để cho dược liệu giảm bớt nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh thần tử, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải chờ đến ta tìm tới Lâm Vũ, cầm lại giải dược, được không? Châu Tuyết Tình nhẹ nói đạo, trong lời nói mang theo một phần khẩn cầu. Tần Vũ yên lặng, nhưng nội tâm đã sớm vạn tiễn xuyên tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Huyết Nhi nói ngươi xuất hiện ảo giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Châu Tuyết Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lo âu nhìn chăm chú Tần Vũ. Tần Vũ nội tâm co quắp, sắp xếp một phần nụ cười, đạo. Đúng vậy, ở nơi nào thấy cùng dung mạo ngươi giống vô cùng nữ tử, đúng nàng kêu Lăng Dao. Copy nội dung từ truyện 88, khanh khách ta xem ngươi là quá nhớ ta, mới xuất hiện ảo giác. Châu Tuyết Tình che miệng cười nói, nghe được Tần Vũ lời nói, nàng tâm tình phá lệ cao hứng tiêm tay ôm lấy Tần Vũ eo trôi giạt dâng lên, đạo. Kia trong ảo giác vậy kêu là Lăng Dao nữ tử có hay không như vậy ôm ngươi Ngao Du Thiên Kỳ Tông đây. Khanh khách, Châu Tuyết Tình đi trở về Giao Trì Tông tuy là báo cho đã biết hết thảy đều là ảo cảnh, có thể Tần Vũ nội tâm như cũ cảm giác khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, là nhận ra được Tần Vũ thất lạc, Huyết Nhi học Châu Tuyết Tình nhu thuận rúc vào Tần Vũ trong ngực, thỉnh thoảng nói ra mấy cái nghe được trò cười, nghĩ tưởng trêu chọc Tần Vũ vui vẻ. Nhưng Huyết Nhi không biết lúc này Tần Vũ đang ở thiên nhân giao chiến. Copy nội dung từ truyện 88, 3 năm, trong 3 năm Tần Vũ thử hơn 10.000 thứ tránh thoát huyễn cảnh, lần lượt thất bại để cho Tần Vũ dần dần mê mang, thậm chí có lúc không biết rõ cái đó là ảo cảnh, cái đó là chân thật. Copy nội dung từ truyện 88, được Huyết Nhi ta nghĩ rằng yên lặng một chút. Tần Vũ nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực Huyết Nhi bình thản nói, là làm cho mình giữ thanh tỉnh. Tần Vũ dần dần ở tận lực xa lánh đến Huyết Nhi, xa lánh đến tất cả mọi người, rất sợ sơ ý một chút liền sẽ bị lạc trong đó. Huyết Nhi kia gầy yếu thân thể khẽ run lên, nàng câu đầu. Ân, gocchuyenaudio.com, một tiếng, liền đứng lên, không dám nhìn hướng Tần Vũ, hướng nhà bước nhanh tới. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ không dám quay đầu nhìn Huyết Nhi bóng người, hắn cưỡng bách chính mình hồi tưởng trục hoang lời nói, hồi tưởng ngồi xếp bằng ở trên thềm đá thi thể, từng lần một nói cho chính mình, là hư ảo. Không hổ là có thể trấn áp trục hoang nhân vật mạnh mẽ, chỉ một huyễn trận liền không tầm thường, như thế huyễn trận, sợ rằng tâm cảnh chắc như bàn thạch cũng khó có thể chịu đựng a, Tần Vũ tự nói, hắn tự nhận là tâm cảnh cực cao, có thể ở nơi này huyễn cảnh bên trong, nhưng là không chỉ một lần bị lạc qua. Copy nội dung từ truyện 88, đến cùng như thế nào mới có thể phá ra trận pháp này? Phương pháp gì ta đều đã thử, tại sao chính là phá không trận pháp này? Cũng đúng, nếu thật dễ dàng như vậy phá kia cũng sẽ không khiến trục hoang kiêng kỵ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cưỡng ép đem suy nghĩ vây quanh huyễn cảnh chuyện suy nghĩ, đem chỉ có như vậy, mới có thể ngưng tụ tâm thần không có ở đây bị lạc. Năm thứ 5, copy nội dung từ truyện 88. Có kéo dài tánh mạng đạo đan dược liệu, Tần Vũ thân thể mặc dù không tính là cường tráng, nhưng cùng người bình thường không khác hơn nữa, trong 2 năm qua U Minh Bàn Niết Độc cũng không có phát tác. 2 năm qua Tần Vũ như cũ tìm kiếm phá vỡ huyễn trận, nhưng không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88, ngày hôm đó, Tần Vũ đang cùng một tên hạc phát đồng nhan lão giả ở đỉnh núi đá lớn cạnh hạ cờ đen trắng. Lão tổ, ngươi kiếm đây. Tần Vũ tay cầm hắc cờ trầm ngâm chốc lát rơi trên bàn cờ, lạnh nhạt hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, sắc mặt đỏ thắm, trường mi thẳng đứng khóe miệng, làm cho người ta một cổ hỏa ái như vậy cảm giác, hắn chính là Thiên Kỳ lão tổ. Thế nào đối với ta kiếm có hứng thú? Thiên Kỳ lão tổ phiết mắt Tần Vũ, hỏi cũng không keo kiệt, vung tay phải lên, một thanh kiếm trôi lơ lửng ở Tần Vũ trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm này hợp đồng dài hạn 8 thước, toàn thân ngăm đen, không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì chế thành, bên ngoài hình càng là phổ thông không có gì lạ, phảng phất là một thanh phổ thông không thể phổ thông đi nữa kiếm, nhưng ở chuôi kiếm cùng thân kiếm giáp nhau nơi một cái nghiêu đầu dấu hiệu như ẩn như hiện, khiến cho kiếm này nhiều mấy phần cảm giác thần bí. Đây là Vương Đại Nghiêu, Vương Tiên rèn sư chế thành chứ? Tần Vũ viết mắt kia nghiêu đầu, nhàn nhạt nói, copy nội dung từ truyện 88, thế nào tiểu tử ngươi xem thượng thanh kiếm này? Ha ha tiểu tử, chỉ cần ngươi áp chế trong cơ thể U Minh Bàn Niết Độc, lão phu liền đem kiếm này tặng cho ngươi, kiếm này cực kỳ bất phàm, lão phu cuối cùng cả đời chỉ có thể suy đoán một hai, hơn nữa, kiếm này cũng không phải là hoàn chỉnh, tin đồn Vương Tiên rèn sư chế tạo kiếm này lúc còn chế tạo ra một thanh đao, đao kiếm hợp nhất mới là hoàn chỉnh, tiểu tử, một khi đao kiếm hợp nhất liền không phải là tiên binh, mà là hoang binh. Có thể được xưng thái sơ cuối cùng một thanh hoang binh. Thiên Kỳ lão tổ hai mắt lóe lên tinh mang đạo. Tần Vũ đầu tiên là làm rung động cùng hoảng hốt, có thể nghe phía sau, trong lòng của hắn ầm ầm rung một cái, hắn nghĩ tới chính mình chuôi này hung đao, có hay không Thiên Kỳ lão tổ lời muốn nói đao chính là chuôi này hung đao. Copy nội dung từ truyện 88, không, đây là huyễn trận, tuyệt đối là huyễn trận. Góc truyện audio.com, vì sao lúc trước chưa từng nghe người Thiên Kỳ lão tổ nói qua? Đúng là mình có Vương Đại Nghiêu chế tạo hung đao, cho nên, ở nơi này huyễn cảnh lưng chừng trời Kỳ lão tổ mới có thể nói ra đao này kiếm hợp nhất mới là hoang binh sử. Copy nội dung từ truyện 88, đè xuống nội tâm tâm tình Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong lóe lên ánh sáng, hạ xuống một viên quân đen sau, đạo. Lão tổ, ngươi đối với huyễn trận biết bao nhiêu? Suy ngẫm râu bạc trắng, hắn đạo. Tiểu tử, không tệ a, độc này mặc dù mài ngươi vài năm, nhưng mài đi ngươi không ít góc cạnh, mấy năm này ngươi tâm cảnh thấy phồng a, đem một viên quân trắng sau khi rơi xuống, mới ngẩng đầu lên nói. Ngươi hỏi huyễn trận làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, ta đang suy nghĩ cái thế gian này có phải hay không là một cái huyễn trận? Tần Vũ nhìn chằm chằm Thiên Kỳ lão tổ chậm rãi nói. Thiên Kỳ lão tổ lăng xuống, kia thâm thúy cặp mắt mang theo một phần nhìn kỹ, nhìn chăm chú Tần Vũ, nhìn sau một hồi, đạo. Không đúng, ngươi không tu luyện làm sao biết tẩu hỏa nhập ma. Vừa nói, Thiên Kỳ lão tổ lộ ra tay, hóa thành một cổ tinh thuần đạo nguyên tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tổ, có thể hay không chứng minh đây cũng không phải là huyễn trận sao? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Chứng minh, tiểu tử, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Kỳ lão tổ sắc mặt dần dần ngưng trọng đánh giá Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, hết thảy các thứ này đều là huyễn trận, đây là ta tâm ma, hết thảy các thứ này cũng. Tần Vũ còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, một cổ toàn tâm đau đớn từ sau ót xông vào trong đầu, ở té xỉu trước, Tần Vũ trong hoảng hốt nghe được Thiên Kỳ lão tổ tiếng lẩm bẩm. Còn huyễn trận đây tiểu tử, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trở lại Thiên Kỳ tông, đệ thập năm, copy nội dung từ truyện 88. Đứng trên đỉnh núi, Tần Vũ điên cuồng lật xem trước mắt chất đống như núi sách vở, những sách này đều là hắn để cho Vương Thanh đi còn lại thành lớn thua mua, phần lớn đều có quan huyễn trận sách vở cũng liên quan tới không ít thái sơ thời kỳ cổ tịch. Copy nội dung từ truyện 88, không được vẫn là không được, mặc dù có rất nhiều phương pháp phá vỡ huyễn trận, nhưng ta toàn bộ thử toàn bộ không được. Tần Vũ gắng sức đem một bản cổ tịch xé nát, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lồng ngực kịch liệt phập phồng. 10 năm, suốt 10 năm, cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực cao, cũng dần dần không nhịn được lần lượt hủy bỏ, để cho Tần Vũ mê mang, không biết rõ đến cùng người nào là chân thực, người nào là huyễn trận. Copy nội dung từ truyện 88, anh, người đến cùng đang tìm cái gì? Để cho huyết nhi đến tìm, được không? Một tên sờ sờ động lòng người thiếu nữ quần áo trắng đang chuẩn bị ngồi xổm người xuống. Thiếu nữ chính là Huyết Nhi, lúc này Huyết Nhi đã có 17 tuổi, ngũ quan đã lâu mở, mắt ngọc mày ngài, đen nhánh sợi tóc nổi bật lên nàng màu da trắng như tuyết, trong suốt sáng hai tròng mắt lóe ân cần thăm hỏi sức khỏe. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ngay, Tần Vũ chợt ngẩng đầu quát lên, còn chưa ngồi xuống Huyết Nhi thân thể lảo đảo quay ngược lại thiếu chút nữa ngã nhào trên đất kia tinh xảo động lòng người kiều mặt hoàn toàn trắng bệch hiện lên trong suốt lệ mắt viễn thị lộ ra cực kỳ bi thương, thấy Tần Vũ âm trầm gò má, Huyết Nhi nước mắt thẳng tuôn che miệng xoay người chạy chậm rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ không có nhìn Huyết Nhi bóng lưng, cưỡng ép đưa mắt ngưng tụ ở sách vở trên. Các chủ, là có phải hay không Huyết Nhi biểu muội làm gì sai chuyện? Huyết Nhi biểu muội coi như làm chuyện sai, cũng nhất định là vô tâm, các chủ, người không biết, Huyết Nhi biểu muội là không để cho các chủ thương tâm, một mực không chịu tu luyện. Một tên thân cao khôi ngô thiếu niên sợ hãi nói, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ trong đầu ầm ầm rung một cái, hai mắt đỏ như máu, tâm lý hiện lên vô tận đau buồn. Đây là huyễn cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Đây là huyễn cảnh, Tần Vũ tâm lý nhỉ non, cầm lên một bản cổ tịch cặp mắt trợn mắt nhìn cổ tịch thượng từng chữ từng câu, miệng lẩm bẩm chính là từ bỏ những ý niệm khác. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Nhận Hoàng Binh Phổ thứ 9, được xưng cuối cùng một thanh hoàng binh, Thái Sơ đệ nhất tiên đoán sư Vương Đại Nghiêu tác phẩm đỉnh cao, tựa như đao tựa như kiếm, có thể chia ra làm đao và kiếm. Tần Vũ hai mắt đầy máu, gắt gao trợn mắt nhìn cổ tịch thượng từng chữ từng câu, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, thật là ảo cảnh sao? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.